Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tao khí trùng ngày. Nàng cúi đầu thấp xuống, lại thở dài một cái thật dài, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiểu Long một người đứng ở ngoài cửa, trong tay Tiểu Long cũng không biết bị hắn phòng đi đâu. Một đôi mắt đã biến thành dựng thẳng đồng tử, song tay nắm chặt, chính phẫn hận nhìn xem Ân Vân Phù. Xoay người một cái, Tiểu Long nhanh nhanh rời đi. Hành lang lên vang lên Tiểu Long, cộc cộc cộc, tiếng chạy bộ. Xem Trần Nam Hồ nghi nhìn qua ánh mắt. Ân Vân Phù, ta không phải, ta không có, ngươi trở về a. Nàng đem hộ khẩu bản khép lại, ngồi ở trên giường. Yên lặng ước chừng dòng dã 3 phút, ngay tại chỉ Diệp Lâm cùng Trần Nam đều cho là nàng liền muốn trên giường thiên hoang địa lão thời. Điểm, Ân Vân Phù một phen vén chăn lên, từ trên giường xuống tới, bước nhanh đi ra phòng bệnh, chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, vô ý thức theo chỗ ngồi đứng lên nghĩ muốn đuổi kịp đi. Có thể lại dương mắt thời điểm, Ân Vân Phù đã biến mất tại ngoài cửa. Hắn đi tới cửa thời điểm Ân Vân Phù cũng sớm đã không tại hành lang lên. Hắn thõng xuống con ngươi, chậm rãi đi về tới, ánh mắt rơi xuống bàn nhỏ trên bảng kia bản hộ khẩu bản bên trên. Nhíu mày, cho nên cái này hai con rồng nhỏ đến cùng tính chuyện gì xảy ra sao? Bọn chúng ngược lại thành trưởng môn thân nhân, còn muốn trưởng môn chạy tới hống bọn hắn, khi hắn cái này đại đồ đệ chết. Hắn hít sâu một hơi, lại ngồi xuống, hắn còn muốn cấp hai cái này đồ quỷ sứ chán ghét mua vé máy bay. Mở ra trang web, hắn hung tợn đưa vào hai cái này tiểu quỷ thân phận tin tức. Hắn rất muốn cấp hai cái này tiểu quỷ định vị khoang phổ thông được rồi. Có thể vừa nghĩ tới Ân Vân Phù biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Lại nhịn được. Hắn còn muốn cấp hai cái này tiểu quỷ tốn tiền nhiều như vậy. Lòng đang dỉ máu, JPG, Ân Vân Phù bước nhanh đuổi theo Tiểu Long ra. Bất quá một lát đã tìm được Tiểu Long. Trong tay áo trân châu lúc này mới thoáng an tĩnh lại. Nàng cũng là không tìm không được, cho nên thật không thể tùy tiện cầm đồ của người ta. Cầm nhất định nương tay. Tiểu Long nhìn thấy ngăn ở thân ảnh trước mặt, có chút ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu một chút, tê, trên mặt của hắn làm ra một cái hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán cao lãnh long biểu lộ. Bất quá một lát, cái biểu tình này liền biến mất, hắn vượt qua Ân Vân Phù liền muốn rời khỏi, lại lần nữa bị Ân Vân Phù ngăn lại. Tiểu Long, hắn nhìn xem Ân Vân Phù. Quật cường tiểu mang trên mặt một tia ủy khuất. Ân Vân Phù rõ ràng chính là dùng cao siêu thực lực phạm quy sao. Hắn lại thõng xuống con ngươi. Bắp thịt trên mặt dần dần căng cứng. Mi mắt nhanh chóng lay động. Ân Vân Phù xem Tiểu Long cái dạng này có sợ hãi. Đứa nhỏ này sợ không phải muốn khóc. Làm vạn năm độc thân cầu. Trong miệng người khác đại ma vương. Các gia trưởng dùng nàng để dọa bọn nhỏ thậm chí đều cảm thấy nàng quá mức dọa người thật không dám. Dùng hạn bạt, nàng chỉ hiểu được dọa khóc tiểu hài tử, cũng không biết thế nào an ủi tiểu hài tử. Tiểu Long không phải rất kiên cường sao? Đừng khóc, A Huy, mà Tiểu Long lại yên lặng xoay người qua. Ân Ân Phù không nhìn thấy Tiểu Long biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn thon gầy mà căng cứng bả vai. Trong lòng không biết bị thứ gì đánh trúng, bờ môi nàng hấp bỗng nhúc nhích, thật vất vả mới biệt xuất đến một câu sau. Cùng ta về nhà đi. Tiểu Long thân thể mấy không thể gặp run lên, cả người toàn thân cứng ngắc, như là bị định ngay tại chỗ. Mấy giây, hắn mới chậm rãi biên độ nhỏ xoay quay đầu lại. Ân Vân Phù đưa tay, do dự một chút, vươn tay ra muốn sờ sờ Tiểu Long lông. Lại bị Tiểu Long một cái ngửa ra sau tránh thoát. Hai người nhìn nhau, bầu không khí cứng ngắc. Tiểu Long trong ngực Tiểu Long lại bị động tác này chọc cho vui vẻ vô cùng. hai cái tay nhỏ cực nhanh quơ, không ngừng mà muốn đủ ân vân phù, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Ân vân phù do dự một chút, đem tiểu tiểu long từ bé long trong ngực nhận lấy, nàng hai cánh tay đặt ở tiểu tiểu long dưới nách, nâng cao cao, thân thể cứng ngắc, không biết hạ một bộ nên làm cái gì, mà tiểu tiểu long quả thực muốn vui vẻ điên rồi. Hai cái tay nhỏ nhanh chóng múa, muốn cọ ân vân phù mặt. Ân vân phù thấp giọng nói, chớ lộn xộn. Nàng thử nghiệm điều chỉnh ôm tư, nhưng tiểu hài tử thực sự quá hoạt bát, nàng hai tay quả thực không có chỗ thả. Tiểu tiểu long lại há hốc miệng ra nở nụ cười, bộp bộp bộp, đồng thời trên người hắn tiểu nhục nhục trượt không lưu đâu run lên một cái, để ân vân phù một trận hãi hùng khiếp vía. Không được, đứa nhỏ này quá hoạt bát, ngoan, đừng nhúc nhích. Ân vân phù trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi, làm việc không kế hoạch, hồi tưởng đến trước đó tiểu long ôm tiểu tiểu long tư thế, điều chỉnh ước chừng 7-8 phút mới làm xong. Tiểu tiểu long mỗi lần bị ân vân phù ôm vào trong ngực cả người liền an tĩnh, chớp một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem nàng, thật giống xem không đủ giống như. Tiểu long kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tại ân vân phù ngay từ đầu ôm đi tiểu tiểu long thời điểm, hắn kém chút hóa thú. Khi nhìn đến ân vân phù cùng tiểu tiểu long ở giữa ấm áp hỗ động thời điểm, cả người hắn tựa hồ bị nước biển bao phủ. Nước biển không có quá đỉnh đầu hắn đồng thời biến thành ướt át hơi nước theo trong ánh mắt của hắn tràn ra. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cái gì đều không làm được. Ân vân phù ôm tiểu tiểu long quay người, đi hai bước mới phát hiện tiểu long vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía tiểu long. Đi thôi, tỉ mang người ăn ngon uống sướng. Tiểu long, hắn nháy nháy mắt, theo kỳ quái trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mắt thấy ân vân phù ôm tiểu tiểu long càng chạy càng xa, hắn nhấp một cái cánh môi, chậm rãi xê dịch đi qua. Ân vân phù còn không tiến vào phòng bệnh, hướng phía cuối hành lang nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện nơi cuối cùng. Trên mặt nàng hiển hiện vẻ tươi cười. Trần Nam nhìn thấy ba người trở về, thở dài ra một hơi. Ba người bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở vào một cái phi thường lúng túng tình huống bên trong. Một trận hoài nghi là không phải mình hại đến người ta trong nhà giận dỗi. Muốn hỏi một chút đi. Trong phòng bệnh duy nhất còn lại người kia sắc mặt cũng khó coi không được. Cái này khiến hắn càng thêm hoài nghi tự mình có phải hay không làm sai chỗ nào. Hắn một cái đại lão thô. Phá án đi, bắt đào phạm đi. Đối với loại chuyện nhà này thật đúng là không thế nào lành nghề. Hắn đi lên, ân trưởng môn, hiện tại không sao, ta liền đi trước tẩu vi thượng. Ân ân phù gật gật đầu. Trần Nam đi ra cửa phòng bệnh, lại có chút do dự dừng bước lại. Bất quá hắn tính cách một mực ngay thẳng, không do dự bao lâu, lại nghiêng đầu qua, ân trưởng môn. Lúc đầu ta thật không có ý tứ lại cùng ngươi mở cái miệng này. Ta không biết ngươi còn nhớ hay không có được trước gặp qua tiểu đàm. Đàm tử nghiễn, ân vân phù thần sắc mờ mịt một giây. Cấp tốc nhớ lại, đàm tử nghiễn chính là Tây Sơn mộ địa án trong lúc đó Phùng Lập Hồng mời thám tử. Bối cảnh rất lợi hại, người cũng dáng dấp không tệ. Chính là đầu óc không dùng tốt lắm cái kia. Nàng nhíu một cái lông mày, nhìn về phía Trần Nam. Hắn thế nào? Trần Nam cúi đầu xuống, cười xấu hổ cười, vẫn là vì hắn vị hôn thê sự tình. Nghe nói hắn đem hắn thám tử sở sự vụ đóng. Khoảng thời gian này mỗi ngày tìm rất nhiều người. Gần nhất nghe nói hắn chuẩn bị xuất gia. Xuất gia? Rốt cục khám phá hồng trần. Không phải không phải. Trần Nam lúng túng gãi gãi cái ót. Không phải khám phá hồng trần, nghe nói đối phương là cái phi thường lợi hại pháp sư. Hắn chuyên môn đi Tây Tạng mời đi theo, quỳ 3 ngày 3 đêm, kém chút không có quỳ chết tại cái kia chùa cửa miếu. Còn đem thám tử sở sự vụ kiếm được tất cả tiền đều đưa cho vị pháp sư kia. Liền là muốn để vị pháp sư này hỗ trợ tìm hắn vị hôn thê thi cốt. Ân Vân Phù, nàng nhíu một cái lông mày. Đồng hành không ít a, còn quỳ trước 3 ngày 3 đêm. Những người này rất biết làm a. Nàng có phải hay không quá thực sự. Lúc trước thu chỉ Diệp Lâm thời điểm, liền đơn giản như vậy thu hắn 10 triệu. Trần Nam không biết Ân Vân Phù đang suy nghĩ gì. Lấy dũng khí mở miệng, ta là cảm thấy hắn bái vị pháp sư kia sư phụ tu hành cái gì. Không chỉ là lãng phí tiền tài, cũng đang lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Tại tiếp tục như vậy, hắn khả năng thật muốn điên rồi. Tuy là Tây Sơn mộ địa sự tình, Đàm Tử Nghiễn làm được rất không phúc hậu. Nhưng xem Đàm Tử Nghiễn cái dạng này, làm lão bằng hữu hay là không đành lòng. Nếu như lúc này có thể kéo hắn một phen, liền kéo, nếu như vẫn chưa được, cũng là hắn mệnh. Ân Vân Phù nhíu mày, nàng nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng chẳng biết tại sao tâm động một chút, nàng ngước mắt nhìn trời. Thiên hạ đại thế, giống như có lẽ đã sáng tạo ra một cái cục, là hãm sâu trong cục, vẫn là nhảy ra ngoài cuộc, tựa hồ đã được quyết định từ lâu tốt. Nàng không thấy được, thời khắc này trên người nàng có chút nổi lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Công đức kim quang tựa hồ ở thời điểm này ảnh hưởng đến thiên đạo đại cục, giúp nàng tại trong cục tìm được một cái cửa ra. Ân Phù ngước mắt, ngoặc kép chấm chấm, ta gần nhất muốn tham gia Tống Nghệ quay chụp, chỉ biết là quay chụp địa điểm tại Tứ Xuyên tỉnh, cụ thể địa phương còn không có định. Cũng không biết quay chụp trong lúc đó có thể hay không gặp người ngoài. Trần Nam nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Ta đem tin tức này truyền đạt cho hắn, có thể hay không đem ta, liền muốn xem chính Đàm Tử Nghiễn. Nếu như Đàm Tử Nghiễn không tin Ân Vân Phù, ngược lại càng muốn tin tưởng cái kia cái gọi là pháp sư. Hắn cũng không thể tránh được. Trần Nam cười ha hà. Ân trưởng môn, đa tạ ngươi, vẫn là ngươi khoan dung độ lượng rộng lượng. Ân Ân Phù nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ lấy công đức kim quang biến hóa, là bởi vì trên bàn lâm đảo thu hoạch đại lượng công đức kim quang quan hệ. Nó tựa hồ ẩn nuôi thành một điểm linh thức, nhưng cái này lại không giống như là linh thức, càng giống là, nàng nhíu mày. Càng giống là khai thiên tịch địa trước đó, giữa thiên địa dựng dục kia một cỗ tiên thiên chi khí. Cái này tiên thiên chi khí nhưng rất khó lường. Đạt được tiên thiên chi khí mấy vị kia, không một không trở thành thánh nhân. Ân Vân Phù có chút kinh dị không chừng. Đạo đức kim quang rốt cuộc là thứ gì? Nàng mang theo một nghi vấn lớn mang nhà mang người theo Minh Châu Thị rời đi. 4 người máy bay hạ cánh lại ngồi rất lâu xe mới tới Phá Nguyên Quan. Trời chiều dần dần chìm xuống. Hào quang nhuộm đỏ Phá Nguyên Quan phía sau hơn nửa ngày không. Theo lý đến nói thời gian này Phá Nguyên Quan sớm nên ngừng kinh doanh. Có thể xe của bọn hắn đến thời điểm. Phá Nguyên Quan trong trong ngoài ngoài lại vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt. Phải nói muốn so Ân Vân Phù trước khi rời đi náo nhiệt nhất thời điểm còn muốn náo nhiệt gấp 100.000 lần, đám người vây quanh ở Phá Nguyên Quan bên ngoài, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, kém chút muốn đem tiểu Phá Nguyên Quan chen bể, mà xe cũng ngừng một đường, bọn hắn cứ thế không tìm được có thể dừng xe địa phương. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ. Theo tủ chứa đồ từ bên trong lấy ra 2 cái cửa che đẩy. Một cái cấp Ân Vân Phù, một cái mình mang bên trên. 2 con rồng nhỏ chính mình liền che phủ cực kỳ chặt chẽ. Rất có đề phòng ý thức, liền không cần khẩu trang. Hắn đem còn lại khẩu trang trả về phải nhốt lên chữ vật ngăn chứa thời điểm. Vừa vặn cảm giác được Tiểu Long ánh mắt. Bất quá hắn nhìn sang thời điểm, Tiểu Long liền phiết mở rộng tầm mắt, hắn không có nhớ bao nhiêu, ra hiệu Ân Vân phụ cùng hai con rồng nhỏ trước xuống xe. Chính mình thì lái trở về tìm dừng xe địa phương. Ân Vân phù mang theo hai con rồng nhỏ nhìn xem cái này người đông nghìn nghịt. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đặt chân. Nàng thu tầm mắt lại thời điểm vừa vặn liếc về Tiểu Long chuyên chú ánh mắt. Hắn ánh mắt không giống với trước đó cảm xúc cuồn cuộn. Băng lãnh sắc bén, nhìn xem trên mặt nàng. Ánh mắt bên trong toát ra mấy phần thuộc về hài đồng khát vọng. Ân Vân phù sờ lên trên mặt mình khẩu trang, cười cười, khẩu trang phía trên con mắt cong thành một đôi nguyệt nha. Một hồi cho ngươi, Tiểu Long cấp tốc thu hồi ánh mắt, gương mặt có chút nâng lên tới. Ân Vân phù cười một tiếng, ngược lại là cảm thấy hài tử hay là hài tử. Trên người tuy là cũng có rất sâu lệ khí, nhưng bản thân kỳ thật vẫn là so đại nhân đơn thuần nhiều lắm. Nàng thu liễm phát tán tư duy, thử mang theo hai con rồng nhỏ xuyên qua đám người, lại bị chen lấn trở về. Không cần lại tiến vào trong chen lấn có được hay không? Ta đều sắp bị chen thành tá ướp muối làm thịt. Mọi người lẫn nhau thông cảm một cái, duy trì một cái trật tự. Người bên ngoài tận lực không cần lại tiến vào trong chen. Bên trong đã không có vị trí. Đứng ở bên ngoài xem là giống nhau, người ở bên trong cũng không thấy được gì. Ân Vân phù, cho nên mọi người đến cùng là đang nhìn cái gì? Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang theo hai con rồng nhỏ đi tới một bên. Lấy điện thoại di động ra để cho chúc bọn người gọi điện thoại. Các ngươi tại trong đạo quan làm cái gì? A, cái gì? Quá ồn nghe không được. Ân Vân phù. Nàng nghĩ còn lớn tiếng hơn một chút nhường cho Trúc nghe được. Có thể nhìn thoáng qua bốn người chung quanh. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là cúp điện thoại. Để cho Trúc phát một đầu WeChat đi qua. Các ngươi tại nói trong quán làm cái gì? Bên ngoài vì cái gì nhiều người như vậy? Tại Trúc ngược lại là rất nhanh liền đáp đi qua. Trưởng môn, chúng ta là đang làm nghi thức bái sư. Nghi thức bái sư? Cái gì nghi thức bái sư? Ai bái sư? Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ, Bùi Hy, bốn người đâu? Ân Vân phù trong lòng có dự cảm xấu. Bái ai? Đương nhiên là bái ngươi a. Ân Vân phù, nàng nhíu mày, chúng ta đạo quán lúc nào tiếp nhận bái sư nghiệp vụ? Nếu là ta thu đồ đệ, vì cái gì ta không biết? Lần này tại Trúc hồi phục tương đối chậm, lề mà lề mề mới phát tới. Bái sư nghiệp vụ tại mấy tháng trước liền có rồi. Chỉ Diệp Lâm không là cái thứ nhất sao? 1000 vạn một cái danh ngạch. Ân Vân phù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này sản phẩm không có loại bỏ sao? Khả năng, có vẻ như, có lẽ không có đi. Ân Vân phù nhíu mày. Ta không thu đồ đệ đệ. Toàn bộ lùi cho ta. Tại Trúc lần này kéo gần 1 phút mới hồi phục. Cái này không tốt lắm đâu. Tiền đều thu. Mấu chốt là phá nguyên quan đều bị bọn hắn fan hâm mộ cấp bao vây. Liền coi như chúng ta nghĩ lui. Nếu như bọn hắn không vui lòng. Đám fan hâm mộ kích động lên. Chúng ta đạo quán còn có thể hay không còn sống sót cũng là vấn đề a. Ân Vân phù. Nàng bất đắc dĩ, người trước nghĩ biện pháp để ta đi vào, những chuyện khác để ta giải quyết. Trưởng môn, người trở về. Thằng vui vẻ đến bay lên thăng không chờ một lúc, nàng liền nghe được trong đám người ương truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiền Quảng Nguyên thanh âm thông qua một cái cự đại loa truyền đến phá nguyên quan tả tả hữu hữu. Mỗi một cái góc, mọi người nhường một chút a. Chúng ta muốn mời một vị quý khách tiến đến. Tiền Quảng Nguyên từ vừa mới bắt đầu tại phá nguyên. Quan dưỡng thương, một mực nuôi cho tới bây giờ. Rõ ràng chính là ỷ lại phá nguyên quan bên trong không đi. Mọi người không biết bọn hắn nói vị quý khách kia là ai. Bất quá vẫn là tương đối nghe lời tránh ra. nguyên bản chặt như nêm cối bức tường người mạnh mẽ gạt ra một cái lối nhỏ. Ân Vân Phù vừa định mang theo hai con rồng nhỏ đi qua, lại bị người kéo lại. Đừng đi qua, lối đi này là dùng tới đón tiếp khách quý, không phải cho ngươi nhường lại. Ngươi làm như vậy phá hư trật tự, đến lúc đó không có thể đem quý khách đón vào. Ân Thưởng Môn liền không cao hứng. Ngươi thần tượng liền bái không thành sư phụ, hắn bái không thành sư phụ không được trách ngươi a. Một cái thoạt nhìn năm lâu một chút, trang điểm tương đối ngự tỷ thành thục nữ tính dặn dò Ân Vân Phù. Ân Vân Phù có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thông đạo. Ra liền gần trong gang tấc lại phảng phất ở xa thiên nhai là một loại di thể nghiệm. Tiền Quảng Nguyên mập mạp thân thể tại trong đường nhỏ xuyên qua. Thật vất vả mới đi đến được Ân Vân Phù trước mặt. Trường, hắn thở hổn hển một ngụm, không dám cao giọng, trầm thấp kêu một tiếng, trưởng môn, đồng thời chào một cái. Ân Vân Phù nhìn xem Tiền Quảng Nguyên một thân đạo bào, còn tục một mặt râu ria, một mặt mộng, ngươi làm sao mặc cái này thân? Tiền Quảng Nguyên còn không phải đạo sĩ đi, hắn căn bản không có quy y đạo giáo a. Tiền Quảng Nguyên cười hắc hắc, trước cùng ta đi vào, chúng ta lại nói chuyện. Ân Vân Phù bất đắc dĩ gật gật đầu, luôn cảm thấy nàng không tại Phá Nguyên Quan mấy ngày này. Phá Nguyên Quan phát sinh một chút nàng không thể nào đoán trước biến hóa. Nàng không thấy được sau lưng ngự tỷ trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ, hối hận hỗn hợp biểu lộ. Ngự tỷ là Si Thuấn mẹ ruột phấn. Lần này, người sống sót, trực tiếp cũng làm cho nàng bị Ân Vân Phù vòng phấn. Đem Ân Vân Phù thu vì mình tiểu đầu tường. Nàng ngay từ đầu nhìn thấy Ân Vân Phù mang theo hai đứa bé, không nhận ra nàng đến. Bây giờ còn có thể không kịp phản ứng không? Ở đây rất nhiều người đều nhận ra Ân Vân Phù. Trong đám người vang lên từng đợt khẽ gọi. Làn da thoạt nhìn hảo hảo a, chân nhân so trong dự đoán cao hơn rất nhiều a, nhưng vẫn là đáng yêu như thế. Siêu giống ôm, khí chàng tốt đủ, so ta đã thấy thật nhiều minh tinh khí chàng đều muốn đủ. Nghe nói bối cảnh rất lợi hại, hẳn là sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ đi. Tiền Quảng Nguyên ở phía trước mở đường. Ân Vân Phù mang theo hai con rồng nhỏ cùng sau lưng Tiền Quảng Nguyên. Hắn nghe được những người này khích lệ, gương mặt kia đều cười thành một đóa hoa. Nhà bọn hắn trưởng môn có thể không phải liền là đáng yêu như thế lại khả kính sao? Mà Tiểu Long sắc mặt thì có chút khó chịu. Hắn khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, có thể lỗ tai nhưng lại kìm lòng không đặng dựng thẳng lên tới. Bọn hắn vừa tiến vào đạo quán, không gian liền triệt để rộng rãi. Đám fan hâm mộ tuy là phi thường nhiệt tình, nhưng cũng rất khó được không có náo đứng lên. Cũng rất khắc chế không có tiến vào Phá Nguyên Quan. Nói quan sát so với nàng rời đi thời điểm muốn hợp quy tắc rất nhiều. Nguyên bản mọc đầy rêu xanh cỏ dại mặt đất bị thanh lý qua, vỡ vụn gạch bị tu bổ, mà đại điện tường ngoài cũng bị một lần nữa quét vôi qua. Tu sửa rất dụng tâm, mặt khác không nên động cũng không có động. Ân Vân Phù nguyên bản lửa giận khi nhìn đến này đó thời điểm, hạ thấp rất nhiều, theo trong viện nhìn sang, trong chính điện hiển nhiên chen rất nhiều người. Nàng không nói một lời hướng phía chính điện đi qua. Tiền Quảng Nguyên lực chú ý khi nhìn đến Ân Vân Phù một khắc này, vẫn đặt ở trong ngực nàng cùng đi theo bên người nàng hai tiểu hài tử trên người. Hai đứa bé đều che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng thoạt nhìn cùng trưởng môn quan hệ tựa hồ không phải bình thường. Đầu óc của hắn đã trong nháy mắt não bổ 100 vạn chữ tình tiết cầu huyết. Khuôn mặt đỏ bừng lên, có vẻ càng dầu mỡ, dù sao không quản trong đầu hắn như thế nào phi ngựa. Tại Ân Vân Phù trước mặt là một chữ không dám nói. Xem Ân Vân Phù hướng phía chính điện đi qua, hắn vội vàng liền đi theo. Vừa tiến vào chính điện, Ân Vân Phù kém chút không có bị hun ra. trong phòng mùi quá chua sướng rồi, bên trong điểm không ít hương, cũng không biết nơi nào tiến, sặc muốn chết. Lớn mùa hè, một đám người ăn mặc tay áo dài quần dài đạo bào chen tại không có máy điều hòa không khí trong chính điện, cấp sặc người đốt hương, hương vị bên trong tăng thêm một cỗ ướp dưa muối hương vị. Ở trong đó còn có mấy loại mùi nước hoa hỗn tạp cùng một chỗ. Ân Vân Phù cảm giác chính mình sợ là lập tức muốn về bệnh viện. Mà trong ngực Tiểu Tiểu Long đã muốn khóc lên. Ngay lúc này, một thân ảnh hướng nàng vị trí đánh tới. Tỷ tỷ, cổ họng rất lớn, mang theo tiếng khóc nức nở. Nếu không phải Ân Vân Phù kịp thời ra chân ngăn lại đối phương, đối phương sợ không phải muốn đem nàng trong ngực Tiểu Tiểu Long đè ép. Người vừa tới không phải là người khác, chính là nàng một phen phân. Không đúng, một nắm đất nuôi lớn Quan Quan. Quan Quan bản thể bị hủy, hiện tại sống nhờ tại Tề gia tiểu thiếu gia Tề Tuyền Băng trong thân thể. Khoảng thời gian này một mực ở tại Phá Nguyên Quan nuôi nguyên khí. Xem Tề Tuyền Băng theo một sạch sẽ, nhã nhặn, lòng dạ rất sâu tiểu thiếu niên biến thành hiện tại cái này sắc mặt vàng như nến. Quần áo rúm gió, tóc rối bời nông thôn thổ bé con. Ân Vân Phù bỗng nhiên có chút hoài nghi mình có thể hay không bị Tề gia người hận lên. Quan Quan nước mắt đầm đìa mà nhìn xem Ân Vân Phù. Tỷ, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này ta quá khổ nha. Rau xanh a, trong đất hoàng a, 2-3 tuổi a, không có nương, đúng không? Không có tỷ a. Ân Vân Phù cái trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Ngươi trước ngừng cho ta một cái. Nàng nhéo nhéo mi tâm, một hồi lại nói, tại sao phải một hồi lại nói? Quan Quan ủy khuất ba ba, thút thít hỏi, lại cảm giác được một cỗ nhói nhói ánh mắt rơi trên người mình. Hắn nhíu mày, hướng phía ánh mắt nơi phát ra nhìn sang, vừa vặn trông thấy đến một cái mê đầu che mặt tiểu hài nhi. Niên kỷ so với hắn nhỏ hơn nhiều, vóc dáng cũng rất thấp, chính là ánh mắt rất hung. Quan Quan con mắt đỏ lên, tỷ, đây là con cái nhà ai a? Đừng nói cho ta đây là ngươi bé con a. Ta liền ngủ say, không phải ta liền cùng ngươi tách ra chút điểm thời gian này. Ngươi thế nào ngay cả bé con đều có? Ân Vân Phù cảm giác chính mình không được, một cái Quan Quan cũng đủ để cho nàng bất lực chống đỡ. Ngươi lại nói có tin ta hay không đem ngươi chôn trở về? Quan Quan bờ môi hít hít, mấy giây, anh Ân Vân Phù lưu loát quay người, theo trong chính điện ra ngoài, ra hiệu Tiểu Long cũng ra. Tiểu Long ra trước khi đến, còn khinh miệt lườm Quan Quan một chút. Quan Quan, đứa nhỏ này ghê gớm. Ân Vân Phù không biết hai tiểu hài tử ở giữa chiến tranh. Nàng đem Tiểu Tiểu Long đưa đến Tiểu Long trong ngực. Ngươi trước ôm, ở chỗ này chờ một hồi. Nói, nàng sờ lên Tiểu Long đầu. Lần này chuẩn xác mò tới. Nàng cười cười, chợt nhớ tới cái gì. Đem trên mặt mình khẩu trang hái xuống, bỏ vào Tiểu Tiểu Long trên thân, cũng chính là Tiểu Long trong ngực. Cái này tặng cho ngươi, ta mang qua, ngươi cũng đừng có lại đeo. Không vệ sinh, có thể chơi đùa, chờ A Diệp trở về gọi hắn cho ngươi mấy cái mới. Tiểu Long nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu Long trên người khẩu trang đã bị Tiểu Tiểu Long người đứng đầu bắt lấy. Tiểu Tiểu Long chính cầm khẩu trang không ngừng quơ. Hắn lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lại cười cười. Ngoan, đợi ở chỗ này, tỷ tỷ đi xử lý một chút sự tình. Nàng nói xong xoay người, lại đi vào chính điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.